Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy xà phòng tắm, phát hiện mùi hương này giống hệt trên người Tần Chiêu Chiêu. Không biết từ bao giờ, trong nhà đã không còn mùi xà phòng của đàn ông, mà thay vào đó, hương thơm nhẹ nhẹ này đã chiếm trọn không gian. Tắm xong, tiện thể gội luôn mái tóc ngắn. Anh lau khô người, mặc quần áo sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Nhìn đống quần áo bẩn của mình, anh bèn mang ra giếng, cẩn thận giặt sạch. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu vừa hâm nóng xong thức ăn, quay lại thấy anh đang ngồi giặt quần áo bên giếng. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Lục Trầm, đừng giặt nữa, để đó mai em giặt cho. Anh vào ăn cơm đi. Lục Trầm dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện ý cười. Anh không ngờ cô lại chủ động muốn giặt quần áo cho mình. Anh sắp xong rồi, chỉ cần xả lại một lần nữa thôi. Tần Chiêu Chiêu không tranh cãi với anh, chỉ nhẹ giọng nói, vậy em bày thức ăn lên bàn trước. Anh xong thì vào ăn nhé. Lục Trầm gật đầu, một lát sau, khi anh xách chậu quần áo ra phơi, bữa cơm đã được bày biện tươm tất. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, anh biết rằng cô vẫn chưa ăn, đang đợi mình về. Tần Chiêu Chiêu gắp một miếng bánh đưa cho anh, dịu dàng nói, hôm nay em làm sườn hầm khoai tây với đậu tứ quý. Làm hơi nhiều, anh ăn ít cơm thôi, ăn nhiều thức ăn cho đủ chất nhé. Lục Trầm nhận lấy, khẽ cười, được. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí yên bình như một đôi vợ chồng đã chung sống nhiều năm. Tần Chiêu Chiêu rất thích cảm giác này, mà Lục Trầm đương nhiên càng thích hơn. Họ trò chuyện về tên Vương Lão Đại, lão thần y đã trốn thoát khỏi doanh trại. Thì ra, sau khi tấn công thành công, Vương Lão Đại đã lấy được chìa khóa mở còng chân. Sau đó, ông ta cởi bộ quân phục của Khương Vĩ rồi mặc lên người. Nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn thoát ra ngoài. Giờ ăn trưa là thời điểm thuận lợi, và người đàn ông đó khoác trên mình bộ quân phục đã dễ dàng lẻn ra khỏi nơi giam giữ. Khi thấy mọi lối ra đều có lính gác, ông ta không dám liều lĩnh vì gương mặt lạ sẽ lập tức bị phát hiện. Thay vào đó, ông ta quyết định tìm một nơi an toàn để ẩn náu, chờ cơ hội thích hợp. Ông ta biết rằng việc trốn thoát sẽ sớm bị phát giác. Khi đó, lực lượng truy bắt chắc chắn sẽ được triển khai bên ngoài, khiến sự kiểm soát trong doanh trại giảm bớt. Đợi đến lúc đó, khả năng thoát ra của ông ta sẽ cao hơn. Và trước khi có bất kỳ ai phát hiện, ông ta đã chọn một nơi ít ai ngờ tới nhất để lẩn trốn trạm y tế. Trạm y tế là khu vực tương đối biệt lập, gồm các phòng khám, phòng điều trị, phòng dược và cả phòng chứa rác thải y tế. Trong số đó, phòng chứa rác thải y tế là nơi ít người lui tới nhất, và cũng là nơi ông ta chọn làm nơi ẩn náu. Lúc ấy, Lục Trầm có ghé qua trạm y tế để thăm Giang Vĩ nhưng không hề nghi ngờ rằng Vương Lão Đại lại trốn ngay trong đó. Vì trạm y tế là nơi có nhiều binh sĩ qua lại, nếu Vương Lão Đại xuất hiện, ông ta sẽ rất dễ bị nhận ra. Chính vì vậy, Lục Trầm đã loại bỏ khả năng này và thậm chí còn căn dặn Dương Khang, người phụ trách trạm y tế, cần chú ý mọi thứ cẩn thận. Anh còn để lại hai lính canh để đề phòng bất trắc. Doanh trại rất rộng lớn, Lục Trầm đã cho người lục soát từng ngóc ngách suốt cả buổi chiều nhưng không thu được kết quả. Đến tối, khi vẫn không tìm thấy dấu vết của Vương Lão Đại, anh bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ lão ta đã trốn thoát ra bên ngoài. Cho đến khi một binh sĩ vội vã chạy đến báo cáo, Vương Lão Đại đang ở trạm y tế, hắn ta đã bắt cóc Trương Vi Vi. Nghe vậy, Lục Trầm lập tức dẫn người đến trạm y tế. Cùng lúc đó, tại trạm y tế, Trương Vi Vi xui xẻo vô cùng. Khi tan ca buổi tối, cô mang rác thải y tế trong ngày đến phòng xử lý. Nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông đang ẩn nấp bên trong, chính là Vương Lão Đại. Ban đầu, cô cứ ngỡ ông ta là một binh sĩ trong doanh trại. Nhưng ngay khi cô có ý định cất tiếng hỏi, ông ta đã nhanh chóng lao đến khống chế cô, hạ giọng đe dọa, muốn sống thì im lặng, giúp ta ra ngoài, nếu không, ta với cô cùng chết. Trương Vi Vi chưa từng rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này. Cô sợ đến mức cả người cứng đờ. Trong tay ông ta có súng. Cô không dám phản kháng. Chỉ có thể run rẩy gật đầu. Chấp nhận làm theo. Vương Lão Đại vẫn đang mặc quân phục của Giang Vĩ. Nếu không ai nhìn thấy mặt, ông ta có thể dễ dàng trà trộn ra ngoài. Tuy nhiên, để đề phòng bị phát hiện, ông ta buộc Trương Vi Vi đi phía trước dẫn đường. Nếu có biến, cô sẽ trở thành con tin che chắn cho ông ta. Hai người một trước một sau rời khỏi khu vực chứa rác thải, đi dọc hành lang hướng ra ngoài. Đúng lúc ấy, Dương Khang từ phòng khám bước ra. Vì là người phụ trách trạm y tế, anh sống ngay tại đây để kịp thời xử lý các ca bệnh khẩn cấp vào ban đêm. Nhìn thấy Trương Vi Vi đi sát bên một người lính, Dương Khang thoáng nhíu mày. Anh còn để ý thấy túi sách của cô vẫn để quên trong phòng khám. Bên trong có cả đồ dùng cá nhân. Nghĩ rằng cô đi vội mà quên mang theo, anh liền gọi, "Bác sĩ Trương, cô quên túi này rồi." Trương Vi Vi nghe tiếng gọi thì khựng lại, nhưng không dám trả lời. Cô biết chỉ cần quay đầu, ông ta sẽ ngay lập tức xiết cò. Cô tiếp tục bước đi, nhưng cố tình đi chậm lại để Dương Khang nhận ra sự bất thường. Trước cổng trạm y tế vẫn còn hai lính gác. Nếu Dương Khang phát hiện ra điều gì đó, anh và họ có thể cứu cô. Và đúng như cô mong đợi, Dương Khang lập tức nhận ra có điều không ổn. Cách Trương